One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1013, chương 675, Conqueror Casillas. Đáng nhắc tới chính là, người bình thường liền xem như biết mặt kính duy. Cái, sơ hở, chỉ sợ đều khó mà làm đến như Hakuen nhẹ nhàng như vậy liền sâu vào. Phải biết tại vừa mới mặc thấu bùn đất tầng trong quá trình ấy, hết thảy cũng đều là rất khó làm được. Hô hô, lúc này liền nhìn thấy Hakuen hít sâu một hơi. Vô số hỏa diễm liền từ thân thể của hắn bên trong đi theo phun trào đi ra. Oanh, siêu nova blast, ầm ầm, vô số ánh lửa và sóng khí bỗng nhiên rung chuyển, lấy Hakuen làm trung tâm. Phương viên vài dặm bên trong khu vực toàn bộ đều tại bao phủ tại hỏa diễm và sóng khí bên trong. Điểm này không khỏi để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Vô số đấu khí phun trào. Hết thảy đều tại Hakuen lực lượng cường đại phía dưới đụng phải hủy diệt oanh. Cuối cùng chỉ thấy một bóng người nhanh chóng phóng lên tận trời. Trực tiếp từ bị Hakuen hủy diệt gương ảnh vĩ độ bên trong vọt ra. Chính là Dr. Strange, chỉ là Dr. Strange lúc này nhìn rất chật vật. Có lẽ hắn là thật không nghĩ tới Hakuen lại có thể đột phá gương ảnh vĩ độ. Thậm chí tại gương ảnh vĩ độ bên ngoài lấy cường lực đánh nát gương ảnh vĩ độ. Cho nên tại cường lưu cùng bạo viêm bên trong, cả người hắn phảng phất đều thành hắc nhân. Nhưng mà Hakuen lại sẽ không cứ như thế mà buông tha Dr. Strange. Cả người hắn biểu nhưng một cái khuấy động. Cả người tốc độ cực nhanh hướng lấy Dr. Strange phương hướng hung hăng xung kích tới. Oanh, theo Hakuen cùng Dr. Strange hung hăng một cái giao phong. Vô số lực lượng bạo phát xuống. Dr. Strange thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Cả người liền bị Hakuen lực lượng cường đại cho chấn bay ra ngoài. Bởi vì lực lượng cường đại chấn động, Dr. Strange không khỏi một trận khí huyết quay cuồng, lập tức một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể đi theo trực tiếp phun đã tuôn ra một ngụm lớn máu tươi. Đáng chết, gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Dr. Strange giờ phút này nội tâm thật rất biệt khuất, rất phiền muộn, mình hảo hảo mà trêu ai ghẹo ai. Từ đâu tới như thế một cái tên biến thái xuất hiện. Chờ một chút, Dr. Strange bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Trong đầu của hắn lóe lên một tia sáng. Là hắn, giờ này khắc này, hắn mới đưa Hakuen cùng cái kia đã bị nước Mỹ liệt là cấp bậc cao nhất phần tử khủng bố. Liên hệ ở cùng nhau. Đáng tiếc là, hết thảy đã chậm, xoạt xoạt. Hakuen một cái lắc mình, ngay tại Dr. Strange còn chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Hắn đã lại lần nữa đi tới Dr. Strange trước mặt, đồng thời lấy ẩn hình năng lượng bình chướng trực tiếp tại Dr. Strange phong tỏa tại trong giữa. Không chung, ngươi muốn làm cái gì? Dr. Strange mở to hai mắt nhìn cứ như vậy lên trước mặt Hakuen. Ta không muốn làm cái gì. Hakuen lạnh lùng nói ra, sau một khắc, liền nhìn thấy từ trong đầu của hắn đi theo tránh động tới một tia sáng đợt. Trong nháy mắt, sóng ánh sáng liền tiến vào Dr. Strange trong óc, có lẽ là bởi vì Dr. Strange tâm thần lực lượng càng thêm cường đại, lại có lẽ là bởi vì hắn bản thân liền là am hiểu ma pháp cảm giác. Đối cái này một khối tương đối nhạy cảm. Khi sóng ánh sáng tiến vào hắn thân thể trong nháy mắt, Hakuen thậm chí đều có thể nhìn thấy Dr. Strange thân thể đều đi theo nhanh chóng co rút run rẩy. Lên, vô tận nhân bản, chỉ là trong nháy mắt, Hakuen cũng đã copy Dr. Strange lực lượng, đồng thời trực tiếp tại trong đầu của mình tiến hành dung hợp. Giờ này khắc này, hắn đã nắm giữ Dr. Strange năng lực. Người chiếc nhẫn, ta muốn. Hakuen nhìn thoáng qua Dr. Strange ngón tay, lập tức liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên một cái khoát tay. Vô số ma lực chi quang nhanh chóng ở trước mặt của hắn phun trào. Sau một khắc, Doctor Strange trong ngón tay đeo ma pháp chiếc nhẫn cũng đã bị Hakuen cho thu. Đối với Doctor Strange tới nói, ma pháp chiếc nhẫn bị cướp đi kỳ thật đều không là chuyện gì. Hắn duy nhất không thể nào tiếp thu được chính là Hakuen vừa rồi sử dụng lại là ma lực chi quang. Hắn cũng sẽ chiêu thức của mình. Trời à, cái thế giới này thật là đáng sợ. Ngươi làm sao cũng sẽ ma lực. Không đối, Doctor Strange lập tức liền rất bén nhạy đã nhận ra cái gì. Tại ngay từ đầu thời điểm ngươi còn sẽ không, là vừa rồi, ngươi vừa rồi phục chế năng lực của ta. Doctor Strange hoảng sợ nói ra, thông minh, Hakuen lạnh lùng đọc nhấn rõ từng chữ nói ra, nhưng không có ban thưởng. Oanh, oanh, oanh, đại địa bốn phía lại lần nữa cuộn lên, đồng thời bày biện ra ba mặt giống nhau như đúc vĩ độ. Vĩ độ không gian, chấm ngoặc kép, Doctor Strange làm sao lại không biết gương ảnh vĩ độ lợi hại. Chỉ là hắn bị Hakuen khống chế, cả người lại không cách nào thay đổi gì. Hảo hảo hưởng thụ a. Tại vứt xuống câu nói này về sau, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen không khỏi sử dụng ra ma pháp chiếc nhẫn trực tiếp mở một cái khe. Đồng thời đi theo biến mất tại bên này. Đáng chết, phác, ai không? Gương ảnh vĩ độ bên trong. Doctor Strange lập tức liền phát ra kêu rên tuyệt vọng, hắn cái này cũng có thể được cho, gieo gió. Gặt bão. Lần này Hakuen chính là muốn để Doctor Strange mình cũng nếm thử gương ảnh vĩ độ tư vị. Về phần nói hắn cuối cùng có thể không thể đi ra ngoài, vậy coi như không phải Hakuen suy tính vấn đề bên này. Tại thông qua ma pháp chiếc nhẫn về sau, Hakuen lại lần nữa về tới nước Mỹ New York thị trong vùng. Tại đi tới nơi này bên cạnh về sau, Hakuen cũng không có gấp lại đi tìm cái khác siêu anh hùng. Đó là bởi vì trong đầu của hắn nghĩ đến tên của một người đến. Casillas, cái này liền là cùng Doctor Strange một mực tại đối nghịch ra hỏa. Chủ yếu nhất là, hắn một mực tại nếm thử đem thế giới hiện thực cùng hắc ám thế giới vĩ độ tiến hành dung hợp. Một khi thật bị hắn âm mưu được như ý lời nói, có lẽ cái thế giới này liền muốn đại biến dạng. Lần này Doctor Strange cũng chính là đến tìm kiếm hắn tồn tại. Nói cách khác, hiện tại Casillas cũng tại New York bên trong. Đã như vậy, Hakuen vẫn là không ngại trước đem hắn cho giải quyết đi, trên thực tế hắn cũng không có quá mức đem Casillas để ở trong lòng. Sau một khắc, liền nhìn thấy vô số IBM trực tiếp vô hình tản ra, đồng thời nhanh chóng hướng phía bốn phía phun trào mà đi. Tốc độ vô cùng tấn mãnh. Những này IBM đang tìm Casillas tồn tại. Về phần Hakuen, cả người hắn thì là đứng tại nguyên chỗ, đồng thời đi theo chậm rãi nhắm mắt lại. Theo IBM không ngừng lấp lóe, toàn bộ New York cũng đều đã bị hắn thu hết vào mắt. Vô số tràng cảnh đều hoàn toàn bị hắn chỗ nhìn rõ. Điểm này tuyệt đối không là thường nhân có thể làm được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.